Nếu như chỉ có quân đoàn Nhiên Thiêu nói không ngừng bọn chúng có tâm lý liều mạng, dù sao có thể bị Tát Đán giam ở chỗ này đều từng là cường giả địa ngục. Nhưng mà Tát Đán ở chỗ này và Đoạ Lạc Thiên Sứ Lucifer cũng ở nơi đây. Bọn chúng trong địa ngục chính là cường giả tuyệt đối. Cho dù chỉ có một mình Tát Đán thì bọn chúng cũng không nghĩ có khả năng đào thoát. 12 cánh đối mặt với 6 cánh chính là đồ sát đơn phương. Tát Đán lạnh lùng nhìn qua đám sinh vật bị mình gian giữ vô số năm qua. Toàn thân tỏa ra khí tức hỏa diễm ngập trời, uy áp cường đại làm cho đám sinh vật địa ngục này không thở nổi. Sống hoặc chết, ta chỉ cho các ngươi một lựa chọn. Lựa chọn chết, ta có thể lập tức cho kẻ đó hình thần câu diệt, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Các ngươi bị giam trong vạn sơn sơn cốc này ít thì vài ngàn năm. Lúc trước các ngươi phạm sai lầm thì hiện giờ ta bỏ qua chuyện cũ. Nhưng mà từ giờ trở đi các ngươi nhất định phải tuyên thể thần phục ta. Các ngươi cũng nhìn thấy thông đạo đi địa cầu đã mở ra. Hiện tại chính là thời khắc địa ngục hàng lâm nhân gian. Cơ hội duy nhất của các ngươi chính là tuân lệnh của ta, trở thành quân tiên phong của địa ngục. Hiện tại ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thể lựa chọn, sau 10 hơi thể là hủy diệt. 12 cánh sau lưng hoàn toàn mở ra, khí tức ma vương cường hoành từ trên người Tát Đán tỏa ra chung quanh, năng lượng khổng lồ biểu hiện thực lực của người mạnh nhất địa ngục. Giờ này khắc này ở trong địa ngục hắn chính là ma thần tuyệt đối. Sinh vật địa ngục không phải kẻ ngu, ít nhất 3.000 tên trước mặt Tát Đán vừa ra khỏi vạn ma sơn cốc không phải kẻ ngu. Cảm thủ khí tức trên người Tát Đán thì nội tâm bọn chúng mặc dù tràn ngập căm hận với đại ma vương, nhưng mà bọn chúng không có can đảm đối kháng, bởi vì ai cũng không muốn tự sát. Nếu như không phải bọn chúng rất sợ chết thì làm sao không lựa chọn tự sát trong vô số năm bị giam cầm chứ? Nhẫn nhục chịu tra tấn kiên trì đến bây giờ chính là vì sinh tồn. Hiện tại Tát Đán cho bọn họ một cơ hội, đương nhiên bọn chúng biết nên lựa chọn thế nào. Cao thủ Hắc Tương tộc quỳ xuống đầu tiên, ngay sau đó các sinh vật địa ngục liên tiếp quỳ xuống, quỳ bái ma thần trước mặt của bọn chúng. 3.000 sinh vật địa ngục bị nhốt ít nhất hơn 1.000 năm hoàn toàn quỳ rạp trước mặt Tát Đán, chờ đợi Tát Đán. Bọn chúng vì sinh tồn chỉ có thể lựa chọn thần phục là cách duy nhất. Trong mắt Tát Đán hiện ra một tia hào quang vui mừng. Tốt, các ngươi không hổ là cường giả của địa ngục. Hiện tại các ngươi sẽ tập hợp cùng một chỗ do Lucifer xuất lĩnh. Các con dân địa ngục, ta, Tát Đán mang theo các ngươi đi vào địa cầu trong mơ ước vô số năm qua. Thời điểm hắc ám hàng lâm nhân gian thì khí tức địa ngục phải tràn ngập mỗi góc nơi đó. Hiện tại xuất phát, Tát Đán bay lên đầu tiên, 12 cánh mở rộng trên không trung. Đại quân địa ngục dưới sự dẫn dắt của hắn nối đuôi nhau bay vào thông đạo đi địa cầu trên không trung. Dưới ma lực cường đại của Tát Đán thì tất cả sinh vật địa ngục bây giờ đều biết phi hành. Lỗ đen giữa không trung cắn nuốt thân thể của bọn chúng, vừa tiếp xúc là biến mất. Mà giờ này khắc này hắc ám trên địa cầu càng mạnh hơn nữa. Thần sắc giáo hoàng Marty lúc này trở nên rất khó coi, bởi vì hắn cảm giác được áp lực vô cùng lớn. Hắn biết rõ bây giờ đối với giáo đình mà nói đã không có may mắn gì đáng nói. Đại quân địa ngục tới gần, hắn xuất lĩnh cao thủ thủ hạ trong giáo đình trên đường đi tới Đức. Bởi vì hắn biết rõ địa ngục đi vào địa cầu đã làm rất nhiều chuẩn bị, mà Hắc Ám Quốc hội hiển nhiên chính là căn cứ do bọn chúng thành lập. Bọn chúng sẽ hiện ra trước tiên ở nơi đây, sau đó bắt đầu xâm lược địa cầu. Chính phủ các nước cũng đã nhận được lệnh của giáo hoàng. Một ít nước nhỏ căn bản không quan tâm những chuyện này, nhưng mà các quốc gia từng tham gia chuyện tiểu hành tinh thì giáo hoàng nói tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Lúc trước Tề Nhạc dùng hiên viên kiếm dùng sức, một người cải biến phương hướng của tiểu hành tinh đã mang cho bọn họ rất nhiều rung động. Cho nên mỗi quốc gia đang bận rộn công việc chuẩn bị, bắt đầu điều động vô số quân đội. Nhất là quân đội bản thân nước Đức đã được phân phối đạn hạt nhân rồi. Quân đội tập kết ở Berlin, nhân loại và địa ngục đại chiến hết sức căng thẳng. Giáo hoàng phán đoán đúng vậy, thời điểm Tát Đán dẫn theo đại quân địa ngục đi vào địa cầu thì trạm đầu tiên phải qua chính là địa ngục thành của Hắc Ám Quốc hội. Diện tích của địa ngục thành không cách nào tiếp nhận đại quân quân đoàn Nhiên Thiêu, nhưng mà có Tát Đán là bá chủ địa ngục ở đây, có thực lực của hắn thì diện tích địa ngục thành tăng lên gấp 3 lần.